Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng thời, Hoắc Lăng Thiên không ngừng kêu oan, chuyển tiếp lại bài báo, có thái độ lập lờ với chuyện này, khiến truyền thông và các fan càng thêm tin tưởng nội dung trong bài báo là sự thật. Nhất thời, tất cả lời phê phán và chỉ trích tựa như cơn hồng thủy đổ ập lên Lưu Tư. Khi đó Lưu Tư đang ở nước ngoài đóng phim, vừa mới về nước, đã bị đám fan kích động của Hoắc Lăng Thiên vây quanh trên sân bay, suýt nữa tạo thành sự cố đáng sợ. Một khoảng thời gian dài sau đó, Lưu Tư biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau này khi Lý Huyền nhận được điện thoại của cô ấy, vội vàng chạy tới bệnh viện. Cô ấy đã bị đẩy vào phòng giải phẫu, có thai 7 tháng, phẫu thuật phá thai. Cả phẫu thuật vô cùng nguy hiểm, bác sĩ đều đề nghị Lưu Tư sinh đứa bé ra. Lưu Tư kiên quyết không sinh, thậm chí còn ký giấy cam kết sinh tử. Quả nhiên, trong quá trình phẫu thuật, Lưu Tư mất máu quá nhiều, không sống được bao lâu. Giây phút cuối cùng, cô ấy nhìn Lý Huyền, nói cho cô biết, tất cả đều do Chu Tử Duyệt và Hoắc Lăng Thiên lên kế hoạch sau lưng cô ấy, dẫm lên máu thịt của cô ấy. Hoắc Lăng Thiên không hề ngờ tới, Lưu Tư lại mang thai con của anh ta. Tin tức cô ấy vì phẫu thuật phá thai mà ra đi, làm cả giới giải trí xôn xao. Ngay khi tất cả lời phê bình chỉ trích sắp hướng mũi nhọn vào Hoắc Lăng Thiên, Chu Tử Duyệt đứng dậy, tự tiết lộ với truyền thông về tình yêu của mình với Hoắc Lăng Thiên. Khóc lóc kể lể nhiều năm qua, mình bị Lưu Tư chèn ép ức hiếp thế nào. Thậm chí còn lấy đứa bé trong bụng, ép cô ta rời khỏi Hoắc Lăng Thiên. Đổi trắng thay đen, trình độ vô cùng đẳng cấp. Lý Huyền nghiến răng xem lại cuộc trò chuyện, hết lần này đến lần khác. Chu Tử Duyệt không làm diễn viên, thật sự là quá đáng tiếc. Vở kịch này, đối phó xong xuôi, mà người trong cuộc cũng đã qua đời. Chân tướng sự việc, cứ thế mà chìm xuống. Lưu Tư từ một thế hệ thiên hậu, biến thành người đàn bà đê tiện, nghìn người chỉ trích. Sau khi cô ấy chết nhiều năm, chuyện này mới dần dần đi vào quên lãng. Công ty không còn phát hành album của Lưu Tư. Sự tồn tại của cô ấy trên thế giới này cũng chỉ là những ký ức tốt đẹp trong trí nhớ của Lý Huyền. Tôi vừa xem được một video hậu trường vòng sơ tuyển của chương trình tìm kiếm giọng ca mới. Mới phát hiện ra một anh đẹp trai ngất trời luôn. Còn cả giọng hát của anh ấy nữa. Quả thực là rất hay, nghe mà muốn quỳ lại. Nhưng đáng tiếc, đoạn cắt nối biên tập không thể chiếu lên mạng, nếu không nhất định sẽ bùng nổ lớn. Vì sao không thể chiếu lên? Hình như giám khảo nhạc Sam cố tình dặn dò, lúc ghi hình, ông ấy đã nói những lời không nên nói. Tôi vẫn chưa xem video đấy, mau bật cho tôi xem đi. Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời khiến người ta buồn ngủ. Trong phòng cắt nối biên tập, mấy cô gái nhỏ vừa ăn đồ ăn vặt, vừa sôi nổi trò chuyện về một số cái mới trong cuộc thi tuyển chọn năm nay. Vòng sơ tuyển sẽ không chiếu trên TV, mà chọn một ít video có chi tiết gây bùng nổ hoặc gây cười chiếu lên mạng, tiến hành giai đoạn đốt nóng trước khi chiếu. Lý Huyền đi qua cửa phòng cắt nối biên tập, đúng lúc nghe được màn đối thoại của mấy cô gái. Cùng lúc đó trên màn hình máy tính đối diện, Lâm Hy với mái tóc rối bù, ôm đàn guitar, đi lên sân khấu trong phòng thu. Lý Huyền lập tức dừng bước, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tên nhóc xấu xa này, ném danh thiếp của cô đi. Hóa ra đã trực tiếp báo danh tham gia tìm kiếm giọng ca mới. Cô khoanh cánh tay dựa vào cửa, cùng mấy cô gái kia hào hứng xem video. Gu ăn mặc của Lâm Hy không dám khen tặng, cảm giác quê mùa quen thuộc ập vào mặt. Anh vừa lên sân khấu, hai nam một nữ giám khảo đều nở nụ cười, chụm đầu ghé tai cười nhạo phong cách ăn mặc của anh. Nhưng Lý Huyền lại cảm thấy hoàn hảo. Tuy rằng quần áo, kiểu tóc quả thật là hơi quê mùa, nhưng may đã có giá trị nhan sắc chịu trách nhiệm. Những chi tiết này sẽ không ảnh hưởng đến khí chất của anh ta. Ban giám khảo được mời đến không phải là những nhân vật lão làng nổi tiếng ở trong giới âm nhạc. Ngược lại hoàn toàn, họ đều là những người sắp nổi tiếng hoặc đã nổi. Nhưng khán giả vẫn thấy những nghệ sĩ này trông khá quen. Những nghệ sĩ đảm nhận công việc giám khảo, rất nhiều người muốn mượn cơ hội này và lộ mặt. Dùng một ít lời lẽ sắc bén để bình luận, tăng cơ hội nổi tiếng, lăng xê chính mình. Lâm Hy, 23 tuổi. Anh vừa mở miệng, giọng nói vô cùng hùng hậu, khiến cánh tay Lý Huyền nổi da gà. Đợi chừng 10 giây, dường như anh không có lời gì muốn nói, giám khảo nhạc Sam có vẻ bất mãn. Chỉ thế thôi à? Không thì sao? Anh lạnh nhạt hỏi lại. Giới thiệu một chút về quá khứ của cậu, còn cả gia đình của cậu nữa. Nhạc Sam kiên nhẫn nói. Mấy thứ này quan trọng lắm à? Anh bâng quơ hỏi lại. Lý Huyền phát hiện, anh nói chuyện luôn chưa tính kích động, giống như tuyển thủ lên sân khấu, không hề có cảm giác kính sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.